Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 44, rốt cuộc không thoát khỏi cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ngô cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Linh thể cảnh tượng này quả thực lúc nào cũng đang trêu đùa mọi người. Hắn quyết tâm, bèn véo nhẹ vào đùi mình. Xèo, quả nhiên đau thật. Trời biết hắn, một người từ nhỏ đã sợ đau. Đã dùng tâm trạng như thế nào để tự véo mình. Nhưng cùng với cơn đau truyền khắp dây thần kinh, thế giới bị sắc đỏ xâm chiếm trước mắt hắn hơi méo mó trong chốc lát. Bức tường viện vẫn là bức tường viện, chỉ có điều hình dáng của cặp cha con đứng trước giếng cổ bị kéo xa hơn một chút. Lục Ngô chỉ liếc nhìn một cái rồi lập tức rời ánh mắt đi. Quả nhiên, ở cổng viện, hắn nhìn thấy cảnh sát Lý và Tiểu Trương đang ngó nghiêng khắp nơi. Anh Lục, anh có sao không? Thấy đầu dây bên kia im lặng lâu, Thời Na lo lắng hỏi. Ồ, không sao, anh đến ngay đây. Nhân lúc cơn đau còn đọng lại, Lục Ngô lập tức chạy nhanh như điền kinh, sợ rằng khoảnh khắc sau hắn lại rơi vào một ảo giác thực hư kỳ quái nào đó. Cảm giác ấy thực sự quá rùng rợn. Bước, lần này, Thời Na cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân nhanh chóng của Lục Ngô từ điện thoại. Chưa kịp vui mừng, cô đã thấy bức tường vừa từ tường viện biến thành tường thường đang rỉ ra máu. Thời Na vội nhảy sang một bên, tránh xa bức tường đang trở nên quỷ dị kia. Dòng M, Á, U tràn ra ào ạt, căn phòng vốn đã bị sắc đỏ xâm chiếm. Giờ càng trở nên rõ ràng hơn khi bị M, Á, U xâm nhập, máu chảy không ngừng, chỉ trong hai nhịp thở đã phủ kín mặt đất trong phòng. Đây là phòng khuê phòng của một cô gái, mọi thứ bài trí đều mang phong cách cổ điển, nếu không phải vì đôi chân đột nhiên buông thõng từ xà nhà xuống. Thời Na chắc chắn sẽ còn ngắm nghía kỹ hơn, đó là một đôi chân đi giày cao gót thời trang. Mắt cá chân trắng nõn khép lại, phía trên là chiếc váy voan quen thuộc. Khi ánh mắt Thời Na cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt đó, cả người cô run rẩy vì sợ hãi. Đây, không phải là người phụ nữ trung niên trong gia đình kia sao? Tại sao bà ấy lại ở đây? Một sợi dây trắng treo trên xà nhà, vòng qua cổ người phụ nữ một cách vững chắc. Khuôn mặt bà ta không giống như những người treo cổ thông thường, mà giống hệt với biểu cảm khi đứng sau cặp cha con kia. Đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười quỷ dị, hoàn toàn không có vẻ đau đớn do ngạt thở. Thấy người phụ nữ chỉ treo lơ lửng mà không có gì bất thường, trái tim đang loạn nhịp của Thời Na dần dần lắng xuống. Anh Lục, người phụ nữ kia vẫn còn ở bên ngoài chứ? Rõ ràng đã hơn 10 giây trôi qua. Với tốc độ chạy nước rút của Lục Ngô, lẽ ra hắn đã đến từ lâu. Nhưng giờ đây, vẫn không thấy bóng dáng Lục Ngô đâu. Thời Na, sao anh không thấy em trong phòng? Giọng Lục Ngô vang lên cùng lúc, khiến trái tim vừa mới chờ đợi cứu viện của Thời Na chìm xuống đáy. Hắn vẫn không nhìn thấy cô. Người phụ nữ đó vẫn ở nguyên chỗ cũ. Lục Ngô thấy Thời Na im lặng, vội trả lời câu hỏi của cô. Nhưng trong phòng toàn là máu. Bà ấy đã treo cổ C-H-E-T rồi. Giọng Thời Na run nhẹ, mang theo nỗi sợ hãi mà cô không thể kiểm soát. Sự tự tin và dũng khí trước đây giờ đây trở nên mong manh. Đối mặt trực tiếp với cái chết, hình ảnh ấy đang dần dần nuốt chửng sự may mắn và can đảm trước đó của cô gái. Dù đã từng thấy quỷ họa nhà xương, cũng từng thấy quỷ tự sát điều khiển người khác tự tử, nhưng không có gì nghiêm trọng bằng việc ảo giác liên tục chồng chất, xâm nhập vào ý chí con người, khi bạn đang tràn đầy hy vọng rằng mình sẽ được cứu rỗi. Bạn lại phát hiện ra rằng đây chỉ là một ảo giác khác. Lần này, dù đã nghe thấy tiếng bước chân, nhưng bạn vẫn bị cô lập trong những ảo giác thực hư khác nhau. Cô ấy rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái 16 tuổi. nỗi sợ hãi và tuyệt vọng chồng chất trở thành sợi dây cuối cùng đè nặng lên cảm xúc của cô. Thời Na, đừng sợ, chỉ cần em ở trong căn phòng này, anh nhất định sẽ cứu em ra. Giọng Lục Ngô vang lên từ điện thoại, nhưng không cách nào khơi dậy cảm xúc của Thời Na. Anh Lục, sự xâm nhập của thế giới đỏ khiến nơi này có lẽ đã biến thành quỷ vực mà anh từng nói. Nhân lúc này, anh hãy đi đi, giọng Thời Na từ trong phòng vang ra, mang theo nỗi sợ hãi và tuyệt vọng khó tả. Quỷ vực, sắc mặt Lục Ngô đại biến, sự may mắn trước đó hoàn toàn bị nghiền nát. Trong tài liệu có ghi chép, những linh thể bình thường không có quỷ vực, trước khi quỷ vực hình thành, chính là trạng thái thực hư xen kẽ, chồng chất lên nhau, thật giả khó phân, nhưng những linh thể có thể làm được điều này đã rất hiếm. Và khả năng thực hư kỳ quái này, nếu không có đột biến đặc biệt, thì gần như không thể nâng cấp thành quỷ vực, bởi vì những linh thể sở hữu quỷ vực chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và gần như không có cách nào giải quyết, nghe nói không ai có thể phong ấn những linh thể sở hữu quỷ vực. Một khi đã bước vào quỷ vực, thì sẽ không bao giờ thoát ra được, chỉ có quỷ vực mới khiến người ta đau đầu và bất lực đến vậy. Rõ ràng ở cùng một nơi, nhưng hai người lại ở trong những không gian chiều khác nhau của quỷ vực. Nếu nói phòng mà Lục Ngô đang ở là không gian chiều thứ nhất của quỷ vực, thì Thời Na đang ở không gian chiều thứ hai, nếu không có hộp đồng đảm bảo trạng thái liên lạc của điện thoại. Với thực lực hiện tại của Lục Ngô, có lẽ cả đời hắn cũng không phát hiện ra Thời Na đang ở cùng một căn phòng. Lục Ngô hiện tại cũng chỉ sở hữu một đôi quỷ nhãn. Thế giới đỏ kia không phải là quỷ vực, mà là năng lượng đặc biệt của quỷ nhãn, một loại năng lượng có thể xâm nhập vào linh thể. Dù hắn có thể sử dụng năng lượng này, nhưng không thể khống chế chính xác nơi xâm nhập và mức độ lực lượng. Rốt cuộc cũng chỉ là mượn dùng mà thôi. Lấy cơ thể hắn làm vật chứa, giải phóng sức mạnh của quỷ nhãn. Xét cho cùng, hắn cũng chỉ là một phong ấn giả ở giai đoạn thứ hai người mượn dùng. Đối mặt với loại linh thể cảnh tượng có năng lực quỷ dị và đặc biệt như vậy, Lục Ngô trước đây chưa từng nghĩ tới. Thời Na, có lẽ chúng ta không thể thoát ra được rồi. Giọng Lục Ngô nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sự buông xuôi mà chính hắn cũng không nhận ra. Có lẽ đây là số phận cuối cùng của mỗi phong ấn giả. Nhận lấy sức mạnh từ linh thể, rồi cuối cùng cũng sẽ chết dưới tay linh thể. Thời Na, mau véo mình đi. Vừa nói xong câu đầy tuyệt vọng đó, Lục Ngô chợt nhận ra điều gì đó không ổn, vội vàng nói thêm, dù biết rằng không thể thoát ra, nhưng Lục Ngô vẫn muốn cô gái nhỏ này ôm lấy tia hy vọng cuối cùng. Bởi vì cảm giác đau có thể khiến người ta tạm thời tỉnh táo khỏi ảo giác. Anh Lục, cảm ơn anh đã đến cứu em tin anh nhất định sẽ thoát ra được. Hãy giúp em nói với bố mẹ rằng em yêu họ. Khóe miệng Thời Na nở một nụ cười đắng chát. Cô đã thử rồi, nhưng không có tác dụng gì. Nói xong, cô tắt điện thoại, đóng nắp hộp đồng lại, khóa chặt chiếc điện thoại bên trong. Dòng MAU dưới chân cũng kỳ lạ. Nó cố định đôi chân cô tại chỗ, nhanh chóng nhấn chìm cô. Nhưng dòng MAU này lại không chảy ra khỏi cửa, cứ như thể có một bức tường vô hình chặn lại. Dòng MAU mang theo sự lạnh lẽo quỷ dị khó tả, đặc quánh và đầy MAU me, khiến người ta rùng mình. Nhưng Thời Na chỉ có thể đứng nhìn dòng MAU ấy nhấn chìm đôi chân, eo, rồi đến cổ mình, rốt cuộc vẫn không thể thoát khỏi cái chết. Dù đã sống sót qua hai tình huống chết chóc, nhưng lần này có lẽ không thể sống được nữa. Xét cho cùng, đây là một linh thể sở hữu quỷ vực với năng lực không thể giải quyết. Trừ phi bạn cũng có quỷ vực, may ra mới có thể tìm được lối sống trong sự va chạm từ trường lực lượng quỷ dị. Cách chương